Ngô Thần cùng Cổ Khôn hai người đồng thời gặp phải công kích, đều là bị đánh bay, lui về phía sau mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững lui về phía sau bước chân. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lâm vào yên lặng, vốn là bọn họ cho là cuộc chiến đấu này rất nhanh sẽ biết chấm dứt, Ngô Thần rất nhanh sẽ biết ra rút, không địch lại với Cổ Khôn, nhưng là bây giờ đâu rồi? Kết quả lại là không ngờ, Cổ Khôn không có thể nhanh chóng đánh tan Ngô Thần, hai người đấu cái lưỡng bại câu thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở thời điểm này, đã là không có ai biết cuối cùng này người thắng, bởi vì Cổ Khôn cùng Ngô Thần thực lực cũng đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cuộc chiến đấu này cuối cùng thắng bại, bây giờ không ai nói rõ được, tiểu tử này, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Giữa không chung, Cổ Khôn sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, Ngô Thần cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, nếu là Ngô Thần tu vi giống như hắn, đều là linh hải cảnh bát trọng thiên, vậy hắn cường đại là dễ hiểu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tu vi chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Một tên linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, có cường đại như thế thực lực, đây quả thực là không thể tin được. Quá mạnh, đối diện, Ngô Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu. Cổ Khôn người này thực lực rất mạnh rất mạnh, so với vương tới chả muốn càng cường đại hơn, thật sự là một người bất thế đại địch. Trên mặt đất, Cổ Hà nhìn hết thảy các thứ này, trên mặt lộ ra một bộ không thể tin được biểu tình. Bởi vì hắn muốn thấy được là một loại tuyệt đối áp chế. Tại hắn vốn là trong tư tưng, thúc thúc tu vi và thực lực cường đại như thế, đối phó chính là một cái, Ngô Thần, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng mà, sự tình kết quả, cũng không phải hắn nghĩ tưởng như vậy, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, ngay cả thúc thúc hắn đều là áp chế không, hai người thực lực, cơ hồ là sàn sàn với nhau, làm sao có thể, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một cái quốc gia nhỏ rác dưới mà thôi, làm sao có thể có năng lực cùng bọn họ những thứ này bên trong các quốc gia người so sánh hợp lại. Những người khác cũng đều là giống nhau, lộ ra một bộ không tin vẻ mặt, dù sao, Ngô Thần chỗ quốc gia, chỉ là một quốc gia nhỏ, mà Cổ Khôn chỗ Vân Lai Vương Triều, nhưng là danh xứng với thực bên trong các quốc gia. Hai người giữa, vô luận là từ xuất thân, hay là từ tu hành vũ kỹ, tu vi vân vân mỗi cái phương diện tới tiến hành so sánh, đều có cực chênh lệch lớn, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể gắng gượng đem những này chênh lệch cũng cho lau sạch. Cùng Cổ Khôn chiến đấu đến bây giờ một loại mức độ. Cái này quả thực, là quá cơ người. Tiểu tử, vô luận ngươi cường đại bao nhiêu thực lực, hôm nay ngươi đều là thua không nghi ngờ. Cổ Khôn lạnh lùng nhìn Ngô Thần, tiểu tử này lại dám cướp đoạt cháu hắn nghĩ tưởng muốn cái gì? Đơn giản là không đem bọn họ Vân Lai Vương Triều coi ra gì. Hắn nhất định phải cho tiểu tử này một cái sâu sắc giáo huấn, cho hắn biết cái dạng gì người là không thể được. Tội, dứt lời, Cổ Khôn thân thể rung một cái, một đoàn chói mắt quang hoa từ phía sau hắn nhiễm nhiễm thăng lên, thấy một chùm sáng hoa, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, kinh hãi nhìn. Tràn đầy không tưởng tượng nổi, đây là huyết ngọc đỉnh, không nghĩ tới, Cổ Khôn lại đem vật này cũng cho sử dụng được, nhìn cái bộ dáng này, hắn là không tính kéo dài nữa, muốn động dùng linh bảo, nhất cử đánh bại Ngô Thần, huyết ngọc đỉnh nhưng là trung phẩm linh bảo bên trong cực phẩm, uy lực vô cùng lớn, có thể không phải bình thường pháp bảo có thể địch nổi. Tiếp theo không cần nhìn, tiểu tử này xong đời, đó cũng là tiểu tử này đáng đời, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọc bên trong các quốc gia người. Thật là to gan lớn mật. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt, chương 216, huyết ngọc đỉnh, Ngô Thần, trên mặt đất, Chu Kiệt đám người nhìn Cổ Khôn cùng Ngô Thần, trong mắt tràn đầy lo âu, Cổ Khôn thực lực này đã vô cùng cường đại, bây giờ lại có trung phẩm linh bảo nơi tay, thực lực ắt sẽ tăng cường thật nhiều, không biết Ngô Thần kết quả có thể hay không ngăn cản. Ở hắn công kích, tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng huyết ngọc đỉnh, ngươi coi như là bại, vậy cũng đủ để kiêu ngạo, huyết ngọc đỉnh nhiễm nhiễm dâng lên, trôi lơ lửng ở Cổ Khôn đỉnh đầu. Cổ Khôn có lòng tin tuyệt đối, bằng vào món này pháp bảo mạnh mẽ, hắn nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, trung phẩm linh bảo sao? Ngô Thần cười nhạt, ở trên thế giới này, còn cho tới bây giờ không có cái gì trung phẩm linh bảo có thể cùng hắn Đồ Long Đao so sánh. Hắn Đồ Long Đao, đủ để toàn thắng bất luận một cái nào trung phẩm linh bảo. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có trung phẩm linh bảo. Dứt lời, một thanh bảo đao xuất hiện ở Ngô Thần trong tay, chuôi này bảo đao, lưỡi đao lăng lệ, đao khí bức người, nhìn một cái liền là một kiện không tệ bảo vật, phẩm cấp tất nhiên cũng là trung phẩm linh bảo, tiểu tử này cũng có trung phẩm linh bảo. Ở Ngô Thần trong tay thấy trung phẩm linh bảo, Cổ Khôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đối phương là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Mà trên thực tế, chỉ cần tu vi đạt tới linh hải cảnh người, chỉ cần không phải sống đến mức đặc biệt kém, trên căn bản cũng trang bị có trung phẩm linh bảo, đây là không nghi ngờ chút nào. Bất quá, cho dù là Ngô Thần có trung phẩm linh bảo thì thế nào? Đối mặt hắn huyết ngọc đỉnh, bất kỳ trung phẩm linh bảo đều đưa ảm đạm phai mờ. Cho nên, đối với trận chiến này, hắn là có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đánh tan Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này cuối cùng, thắng lợi, huyết ngọc đỉnh, Chấn áp thiên địa, Cổ Khôn hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến huyết trong ngọc đỉnh. Thúc dục huyết ngọc đỉnh lực lượng, tới nay trấn áp Ngô Thần, kèm theo cổ lực lượng cường đại tràn vào, huyết ngọc đỉnh điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra một cổ chói mắt hồng quang vô cùng sáng lạng, giống như là tiên huyết một dạng mà huyết ngọc đỉnh tên. Đã là như vậy được đến, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Cổ Khôn cả người rung một cái, không có nửa điểm nhi do dự, dứt khoát kiên quyết thúc dục huyết ngọc đỉnh lực lượng, trực tiếp hướng Ngô Thần trấn áp tới, rầm rầm rầm, huyết ngọc đỉnh nhất phi ra, không khí chung quanh đều là nổ tung, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian đều run rẩy, lay động không ngừng, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn băng liệt. Đối diện, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy huyết ngọc đỉnh hướng hắn cho đè xuống, khóe miệng cười nhạt, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hiên Viên Trảm Pháp, trong tay Đồ Long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, dưới vào Đồ Long đao bên trong, một cổ cường thịnh đao khí, từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra, trải rộng phương viên trong vòng ba trượng sở hữu không gian, tạo thành một mảnh đao hải. Đợi đến huyết ngọc đỉnh đến gần lúc, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí kèm theo nhất đao bổ ra, hung bộc phát ra, xông về huyết ngọc đỉnh. Âm, ánh đao phá không, đao khí tràn ngập, một cổ lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát ra, huyết ngọc đỉnh vị trí chỗ ở trong khoảnh khắc phát sinh sụp đổ. Một đao này lực lượng vô cùng cường đại, liền kia một vùng không gian đều bị chém vỡ. Tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, hoảng sợ nhìn giữa không trung, ở nơi nào huyết ngọc đỉnh bị cái gì thực lực mạnh mẽ trói buộc, trực tiếp đậu ở chỗ đó, không thể lại di chuyển về phía trước chút nào. Đối diện, Cổ Khôn sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, tiểu tử này trên người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại tuyệt kỳ, cảm giác hắn mỗi một chiêu mỗi một thước đều là không thể tầm thường so sánh, có mạc đại uy lực, loại uy lực này thậm chí là vượt qua địa giai trung cấp vũ kỹ, chẳng lẽ thật là địa giai cao cấp vũ kỹ à? Vốn là trước đó Cổ Hà liền từng nói với hắn qua, ở tiểu tử này trên người rất có thể ẩn tàng địa giai cao cấp vũ kỹ. Đối với cái này cái hắn tự nhiên là không tin, bởi vì địa giai cao cấp vũ kỹ cho dù là bọn họ Vân Lai Vương triều như vậy trung đẳng nước ra cũng không có, ở tại bọn hắn hoành lĩnh vực bên trong cũng chỉ có Phong Vân Đế Quốc mới có loại này cấp bậc vũ kỹ. Địa giai cao cấp vũ kỹ uy lực thập phần cường đại, ở giống vậy tu vi dưới tình huống, địa giai cao cấp vũ kỹ lực lượng so với địa giai trung cấp vũ kỹ đến mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, hai người giữa chênh lệch kia là phi thường to lớn, đơn giản là không dám tưởng tượng địa giai cao cấp vũ kỹ rốt cuộc có bao nhiêu kinh người uy lực. Nhưng là hiện tại hắn nhưng có chút tin tưởng, Ngô Thần tiểu tử này tu vi kém như vậy, mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là có thể cùng hắn như vậy linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả chống đỡ được, giữ vững đến bây giờ còn bất bại, căn vốn không là người bình thường có thể làm đến, mà hắn vũ khí lại không có chỗ nào hơn người, đều là trung phẩm linh bảo, cùng với khác trung phẩm linh bảo uy lực cũng đều khác biệt không lớn. Nói như vậy thì không phải là vũ khí vấn đề, nếu không phải là vũ khí vấn đề vậy thì chỉ có thể là vũ kỹ vấn đề, mà hắn tu đi vũ kỹ là giai trung cấp vũ kỹ, ở phàm trần trong thế tục cũng chỉ có địa giai cao cấp vũ kỹ có thể thắng dễ dàng hắn giai trung cấp vũ kỹ. Cho nên Ngô Thần thật sự tu hành vũ kỹ có rất lớn có thể là địa giai cao cấp vũ kỹ, về phần thiên giai vũ kỹ đây là vô luận như thế nào cũng đều là không có khả năng, thiên giai vũ kỹ chỉ có ở đó nhiều chút tông phái siêu cấp bên trong mới có, hơn nữa còn là cấp chí tôn khác bảo vật, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, cho nên ở trong thế tục là không tồn tại thiên giai vũ kỹ. Nghĩ tới đây, Cổ Khôn trong lòng không che giấu được tham lam, địa giai cao cấp vũ kỹ đây chính là hắn tha thiết ước mơ chí bảo, nếu hắn có thể được như vậy một môn địa giai cao cấp vũ kỹ, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên cực lớn, đột phá chân vũ cảnh trở thành chân vũ cảnh cường giả đúng là trong tầm tay sự tình. Chân vũ cảnh cường giả ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong đều là thuộc về tuyệt đối cường giả, mà ở tại bọn hắn Cổ thị trong gia tộc cũng chỉ có tộc trưởng một người mới là thật võ cảnh cường giả. Nếu hắn có thể đột phá chân vũ cảnh, như vậy hắn ở Cổ thị trong gia tộc địa vị cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Cho nên Ngô Thần tiểu tử này trên người tuyệt kỹ hắn là nhất định phải lấy được, bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu hắn đều muốn lấy, bởi vì cái này quan hệ đến hắn vị lai tiền đồ. Tiểu tử, ngươi cho rằng là bằng vào ngươi cái thanh này phá đao là có thể địch nổi ta huyết ngọc đỉnh ấy ư? Đơn giản là nằm mơ. Cổ Khôn cười lạnh một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến huyết trong ngọc đỉnh. Huyết ngọc đỉnh quang hoa tăng mạnh, sáng chói hồng quang nổ bắn ra đến, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, đang hấp thu Cổ Khôn cổ lực lượng này sau, huyết ngọc đỉnh lực lượng cũng là chợt tăng, sau đó đỡ lấy khí thế hung hãn, hoành lao xuống, hung hăng hướng Ngô Thần lao xuống, muốn bắt hắn cho tươi sống trấn áp. Ngô Thần ánh mắt đông lại một cái, linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, chính là không giống nhau, linh lực hùng hồn, thực lực cường đại, tuyệt không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Chương 217, đánh bại Cổ Khôn, Bất Diệt Kim Thân Quyết. Hét lớn một tiếng, Ngô Thần vận chuyển Bất Diệt Kim Thân Quyết, kim quang óng ánh từ trên người hắn bùng nổ vọt lên, nhanh chóng hội tụ ở trên tay phải hắn mặt, khiến cho hắn toàn bộ tay trái đều là hóa thành một cái kim thủ. Một cổ chấn hám tính lực lượng nhanh chóng phát ra đến, làm người ta kinh ngạc run sợ, vạn phần kinh hãi, tất cả mọi người tầm mắt đều là hội tụ ở trên tay phải hắn mặt. Cảm thụ trong đó ẩn tàng đến lực lượng khổng lồ, đều là con người co rụt lại, mãn là không thể tin, khẽ ngẩng đầu, nhìn huyết ngọc đỉnh rơi xuống, Ngô Thần cắn răng một cái, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, trực tiếp kén tay phải lên, vồ một cái về phía huyết ngọc đỉnh, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn, mãn là không thể tin được, người này lại trực tiếp lấy tay đi tóm lấy người khác trung phẩm linh bảo. Đây quả thực là thần thoại. Bên kia, Cổ Khôn thấy Ngô Thần trực tiếp lấy tay đi bắt hắn huyết ngọc đỉnh. Hắn phản ứng đầu tiên cũng giống như mọi người, cũng là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, trung phẩm linh bảo cường đại cỡ nào, vẫn chưa có người nào dám vô căn cứ đi bắt có chủ trung phẩm linh bảo. Chợt, hắn cười lên ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Cổ Khôn cười ha ha, Ngô Thần hành động này hành động, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn, với tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Thật sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc ỷ vào. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, xuyên thấu qua kim thủ dưới vào đến huyết trong ngọc đỉnh. Nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ ngăn chặn nó, nhưng là, huyết ngọc đỉnh là vũ khí, hơn nữa còn là một món trung phẩm linh bảo, trong đó ẩn chứa lực lượng tương đương kinh khủng, ở chủ nhân không trước khi chết, nếu muốn ngăn chặn nó, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, tiểu tử, người nghĩ ngăn chặn ta huyết ngọc đỉnh, nằm mơ, huyết ngọc đỉnh, cho ta nát bấy cánh tay hắn. Cổ Khôn giữ tợn giống to, có chủ nhân mệnh lệnh, huyết ngọc đỉnh sức mạnh lớn đại bộc phát ra, rực rỡ huy hoàng, chiếu sáng nửa bầu trời, hoàn toàn đỏ ngầu, lập tức, Ngô Thần ngẩng thấy trên tay phải áp lực tăng lên gấp bội. Lực lượng kinh khủng, nặng nề đè xuống, giống như là một tòa núi cao, ép tới cánh tay hắn cơ hồ là muốn nát bấy. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, cảm thấy một cổ mãnh liệt lực lượng đè ở hắn trên cánh tay. Cánh tay hắn gần như sắp muốn vỡ vụn, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu thở dài. Nhìn cái bộ dáng này, Ngô Thần là muốn thua. Tiểu tử, đây chính là ngươi cướp ta phù khôi giá. Cổ Hà cười lạnh, chính mình thúc thúc, chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Tu vi thập phần cường đại, thực lực cũng là phi thường kinh khủng. Ngô Thần tiểu tử này dám với hắn lẫn nhau so đấu. Đây chẳng phải là tại tìm chết đó là cái gì? Ngô Thần, xem xét lại Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ những người này. Nhưng là mặt đầy lo lắng, Ngô Thần là bọn hắn chủ định. Nếu hắn sa sút, lấy Cổ Hà, Cổ Khôn bọn họ tính cách, là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho bọn họ kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm, một món phá đỉnh cũng muốn ngăn chặn bổn thần ấy ư? Nằm mơ, đang lúc này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, sử dụng ra Thái Kim Chân Quyết, Thái Kim Chân Quyết chính là kim thuộc tính chí cao pháp quyết, đối với kim loại vật chất có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Hắn cũng không tin, một món phá đỉnh còn có thể nghịch thiên, không được, Thái Kim Chân Quyết nhanh chóng vận chuyển, một cổ bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua Ngô Thần tay trái, dưới vào đến huyết trong ngọc đỉnh, huyết ngọc đỉnh run rẩy kịch liệt, là gặp phải cái gì công kích đáng sợ. Huyết ngọc đỉnh nhận ra được huyết ngọc đỉnh biến hóa, Cổ Khôn cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng cuối cùng khủng bố như vậy, cuối cùng có thể dung chuyển hắn huyết ngọc đỉnh, như vậy lực lượng, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều là không có, cho ta trấn áp. Ngô Thần lại vừa là quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể Thái Kim Chân Quyết vận hành, từng cổ một lực lượng cường đại, phun rót vào huyết trong ngọc đỉnh. Thề phải đè xuống huyết ngọc đỉnh lực lượng, cưỡng ép đem nó cho trấn áp, chỉ cần đè xuống huyết ngọc đỉnh, muốn thu thập Cổ Khôn, kia, liền tương đối dễ dàng nhiều. Lúc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thần, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, một món trung phẩm linh bảo, cuối cùng thật bị người cho trấn áp xuống. Dần dần, huyết ngọc đỉnh sức phản kháng tiểu, quanh thân dũng động ánh sáng cũng là dần dần ảm đạm xuống. Thật bị Ngô Thần cho cưỡng ép trấn áp, không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyết ngọc đỉnh, trở lại cho ta, Cổ Khôn liều mạng vận chuyển lực lượng, muốn lần nữa để cho huyết ngọc đỉnh lực lượng khôi phục. Nhưng là ra hắn dự liệu, vô luận hắn lại cố gắng thế nào, như thế nào đi nữa bính bác, huyết ngọc đỉnh thủy chung là vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không nghe hắn lời nói. Ha ha, nó không nghe ngươi lời nói, Ngô Thần cười nhạt, bây giờ huyết ngọc đỉnh đã là hoàn toàn thần phục với hắn, trừ hắn ra, không người nào có thể sử dụng. Không, không thể nào, tiểu tử, ngươi kết quả khiến cho lấy cái gì yêu pháp, đem huyết ngọc đỉnh cho biến thành như vậy. Cổ Khôn giữ tợn giống to, gần như điên cuồng, hắn không tin Ngô Thần thật có thể nắm trong tay hắn huyết ngọc đỉnh. Ha ha, ngươi đã như vậy thích món đồ này, như vậy, không ngại ngươi cũng tới thử một lần. huyết ngọc đỉnh lực lượng chân chính đi. Ngô Thần quát to một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bùng nổ vọt lên, dưới vào đến huyết trong ngọc đỉnh. Huyết ngọc đỉnh run rẩy kịch liệt, một cổ mãnh liệt hồng quang bộc phát ra. Này cổ hồng quang sáng lạng chói mắt bức người, so với trước kia cổ Khôn thúc dục huyết ngọc đỉnh thời điểm còn chói mắt hơn, còn óng ánh hơn. Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Ở Ngô Thần lực lượng cường đại quán thâu bên dưới, huyết ngọc đỉnh run rẩy kịch liệt, vô tận hồng quang nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo màu đỏ thẫm quang trụ. Nhìn một cột sáng, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Cái này màu đỏ thẫm trong cột sáng hàm chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, đổi lại bọn họ là tuyệt đối không chống đỡ được cổ lực lượng này, đem chắc chắn phải chết. Màu đỏ thẫm quang trụ phá không mà ra, xoay tròn hạ xuống, hung hăng xông về Cổ Khôn. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Vào giờ phút này, Cổ Khôn bởi vì huyết ngọc đỉnh bị đoạt, lại tổn thất nhiều như vậy lực lượng, đã sớm không còn là Ngô Thần đối thủ, cho nên thấy màu đỏ thẫm quang trụ hướng hắn cho đánh tới, không khỏi sắc mặt hoảng sợ đại biến. Một chiêu này lực lượng mạnh vô cùng, đại, nếu là hắn không chặn được, chờ đợi hắn sẽ là một trận trước đó chưa từng có to đại tai nạn. Nhưng là, hắn bây giờ hao tổn nhiều như vậy lực lượng, liền ngay cả mình huyết ngọc đỉnh đều bị Ngô Thần cho đoạt. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ? A, quang trụ phá không mà xuống, xông thẳng tới, Cổ Khôn hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết sau, rốt cục thì rơi ở trên mặt đất, người bị thương nặng, tại sao có thể như vậy? Chương 218, phù khôi lực, tại sao có thể như vậy? Cổ Hà thân thể rung một cái, ánh mắt thoáng một cái, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Thúc thúc hắn nhưng là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, ở toàn bộ Vân Lai Vương triều cường giả bên trong cũng chiếm một chỗ ngồi riêng. Bây giờ lại thua ở Ngô Thần, một cái đến từ quốc gia nhỏ rác dưới, không đơn thuần là hắn, những người khác cũng đồng dạng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Giống như là nơi ở trong giấc mộng như thế, Cổ Khôn là ai? Vân Lai Vương triều một trong cường giả, vô thượng linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, trưởng khống điện giai trung cấp vũ kỹ, ở hoành lĩnh vực trẻ tuổi chi bên trong gần như nhân vật vô địch, bây giờ lại bại, hơn nữa đánh bại người khác, cuối cùng một cái đến từ quốc gia nhỏ người, tu vi mới là chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Thắng, thật thắng, cao hứng nhất không ai bằng Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ những người này. Bọn họ nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng, một ngày nào đó bọn họ Đại Tề quốc sẽ xuất hiện một người trẻ tuổi, có thể cùng bên trong các quốc gia cường giả tranh phong, hơn nữa còn có thể đánh bại những người đó. Ở tại bọn hắn nhìn đến là căn vốn liền chuyện không có khả năng. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là thật làm được. Không, không thể nào, người rác dưới làm sao có thể đánh bại ta? Cổ Khôn giãy giụa từ dưới đất bò dậy, hắn bây giờ dáng vẻ thập phân chật vật, gương mặt cũng là tràn đầy một loại vẻ dữ tợn. Thua ở Ngô Thần chuyện này, đối với hắn mà nói nhất định chính là một loại cực lớn sỉ nhục. Hắn nhất định phải đòi lại, cho ta kết trận, hôm nay ta nhất định phải giết cái phế vật này. Cổ Khôn dữ tợn giống to, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại Ngô Thần, đem mình mặt mũi tìm trở về. Dạ, Khôn gia, Cổ thị người lập tức phân tán ra, bắt đầu xây dựng trận pháp, muốn hoàn toàn đánh chết Ngô Thần. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt lại khẩn trương, tất cả mọi người đều là lui về phía sau, hoảng sợ nhìn, vạn vạn không nghĩ tới, Cổ Khôn lại điên cuồng tới mức này, là chém chết Ngô Thần, không tiếc bất kỳ giá nào. Cổ Khôn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dạ Phong tức giận không thôi, bại chính là bại, bây giờ lại tập hợp mọi người lực lượng, muốn đánh giết Ngô Thần, loại hành vi này là để cho người bất xỉ. Cổ Khôn hét, các ngươi tất cả mọi người, một cái cũng chạy không, toàn bộ đánh giết, toàn bộ đánh giết. Tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, rất rõ ràng, bây giờ Cổ Khôn đã là hoàn toàn điên, lại muốn đem Đại Tề quốc tất cả mọi người cho đánh giết hết. Tư Đồ Kiếm Nam đám người như lâm đại địch, Cổ Khôn bọn họ chính là Vân Lai Vương triều người, lực lượng siêu cấp cường đại, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cổ Khôn, nếu ngươi cho rằng ngươi có thể oanh giết chúng ta, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không oanh giết chúng ta. Giữa không trung, Ngô Thần thanh âm truyền tới, thật lớn thanh âm, giống như lôi đình một dạng nổ vang ở bên trong trời đất. Cổ Khôn tức giận, gầm thét hét, tiểu tử, không muốn ngông cuồng, xem ta không đem ngươi đánh giết hết, ta sẽ không họ Cổ, cho ta phát động trận pháp, hoàn toàn đánh giết tiểu tử này. Cổ Khôn giữ tợn giống to, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ừ, lúc này, Cổ thị chi toàn thân người cũng bao phủ một tầng tia sáng chói mắt. Toàn bộ lực lượng hội tụ ở trung tâm chỗ ánh sáng càng phát ra thịnh, một cổ lực lượng đáng sợ ba động nhanh chóng phát ra tới, tất cả mọi người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, cảm thụ trong đó kia cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là sẽ bị vô tình đánh giết hết đi. Thật là quá, đáng sợ, một tiếng vang thật lớn, nặng nề truyền ra, đại địa run rẩy, không ngừng lay động, sau đó mọi người liền thấy, một cột sáng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh phía Ngô Thần, nhìn một cột sáng, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quang trụ lực lượng quả thực quá kinh khủng, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh giết hết, không có còn lại bất kỳ khả năng. Tiểu tử, chết đi cho ta, ha ha ha, Cổ Khôn gầm thét giống to, trong mắt dũng động vẻ điên cuồng, một chiêu này uy lực đó là rất mạnh, liền linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng gánh không được. Sẽ bị vô tình đánh giết hết, chớ đừng nói chi là chính là một cái Ngô Thần. Ngô Thần, chạy mau, Tư Đồ Kiếm Nam đám người sắc mặt đại biến, nhìn quang trụ hướng Ngô Thần đánh chết đi, sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến, một chiêu này lực lượng quá kinh khủng, căn bản cũng không có người có thể đỡ nổi, thật sự nếu không chạy lời nói, Ngô Thần tuyệt đối là chắc chắn phải chết, nhưng là, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Ngô Thần cũng không có né tránh, cũng không có sợ hãi, hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, tỉnh táo nhìn quang trụ đánh tới, trong lòng âm thầm cười một tiếng, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn vô tình, các ngươi không phải là một mực rất muốn Phù Khôi ấy ư? Vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một chút, Phù Khôi lực lượng đi. Hào quang chợt lóe, một cụ cao lớn bóng người xuất hiện ở Ngô Thần trước người. Đây chính là Phù Khôi, nhìn một cụ Phù Khôi, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, Phù Khôi lực lượng, đó là cực kỳ mạnh mẽ, không người nào có thể khinh thường. Chợt, trong mắt bọn họ chính là tràn đầy một loại vẻ tham lam. Muốn là bọn hắn có thể được một cụ Phù Khôi, bọn họ lực lượng cũng lấy được tăng lên rất nhiều. Đây chính là khó gặp bảo bối, đáng ghét tiểu tử. Bên dưới, Cổ Hà thấy Ngô Thần trước người đứng kia một đạo thân ảnh, cũng là bấu vào quả đấm. Này là Phù Khôi, vốn phải là hắn có, nhưng bây giờ là bị Ngô Thần cho cầm đi, phản quay đầu lại đối với trả bọn họ Cổ thị nhất tộc người. Hắn nếu như, sao không giận, làm sao không tức, bất quá, tiểu tử này cũng phách lối không bao lâu, chờ thúc thúc bọn họ hoàn toàn đánh giết hết tiểu tử này sau. Hắn hết thảy mọi thứ, đều đưa thuộc về bọn họ toàn bộ, bao gồm tính mạng hắn, bao gồm một cụ Phù Khôi, kia đều là giống nhau. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có một cụ Phù Khôi liền là có thể hoành hành không cố kỵ. Xem ta như thế nào đánh giết ngươi. Cổ Khôn giữ tợn giống to, hắn bây giờ đã là hoàn toàn điên cuồng, vì đánh bại Ngô Thần, hắn đem không tiếc bất kỳ giá nào. Đáng sợ quang trụ, xuyên phá không gian, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn hoàn toàn đánh giết hết. Giữa không trung, Ngô Thần cười nhạt, nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Phù Khôi, liền để cho bọn họ kiến thức một chút lực lượng ngươi đi. Ngô Thần cho Phù Khôi truyền đạt chỉ thị, Phù Khôi lập tức điều động, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, vọt thẳng hướng đạo cột sáng kia. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, đạo kia đủ để đánh giết linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả quang trụ, cuối cùng bị Phù Khôi một quyền nổ. Làm sao có thể, nhìn quang trụ bị nát bấy xuống, Cổ Khôn, Cổ Hà bọn họ hù dọa, đây là cái gì Phù Khôi, thế nào lực lượng mạnh mẽ như vậy? Chương 219, phá trận. Những người khác cũng đồng dạng là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần trên người này là Phù Khôi. Lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền có thể đánh giết hết linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả quang trụ đều bị một quyền oanh. Bảo, này là Phù Khôi, Tư Đồ Kiếm Nam đám người liếc nhau một cái, trên người bọn họ cũng có Phù Khôi, nhưng là từ mới vừa rồi Ngô Thần này là Phù Khôi một quyền xem ra. Bọn họ sở được đến Phù Khôi, về mặt sức mạnh là tuyệt đối so ra kém Ngô Thần trên người một cụ Phù Khôi. Mặc dù đều là tam giai Phù Khôi, nhưng với nhau giữa vẫn có chênh lệch rất lớn, tựu giống với linh hải cảnh nhất trọng thiên cùng linh hải cảnh cửu trọng thiên như thế. Thực lực cường đại Phù Khôi có thể trong nháy mắt giết thực lực kém Phù Khôi. Đây là không nghi ngờ chút nào, giết, một quyền oanh bạo quang trụ, Phù Khôi vọt thẳng đi xuống, liên tiếp mấy quyền đánh ra, siêu cường lực đo bộc phát ra, những thứ kia Cổ thị gia tộc người căn bản là không chống đỡ được. Bị một quyền bắn cho ngã xuống đất, không, không thể nào, Cổ Khôn nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin được, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có như cơ duyên này, có thể tu được như thế một cụ cường đại Phù Khôi. Nhìn Cổ thị gia tộc người, Ngô Thần ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc ý, chậm rãi, hắn nâng lên Đồ Long đao, tất cả mọi người đều là cả kinh, nhìn trong tay hắn Đồ Long đao, trong lòng bỗng dưng run lên, hắn cũng không phải là muốn đem những này người cho toàn bộ giết đi. Liên lạc với trước Ngô Thần đối phó Quách Dược những thứ này đại viêm người trong nước thủ đoạn. Bọn họ có lý do tin tưởng, hắn là thực có can đảm với hạ ngoan thủ người, không muốn, Ngô Thần, không muốn giết bọn hắn, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đơn giản là dọa hỏng, Cổ thị gia tộc, ở Vân Lai Vương triều chính là hào phú đại tộc. Cho dù là Vân Lai Vương triều hoàng thất, cũng là không dám tùy tiện đắc tội, nếu là Ngô Thần thật đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cho giết. Như vậy, bọn họ đại tề, thực lực quốc gia nhất định phải tội Cổ thị gia tộc. Tiến tới đắc tội toàn bộ Vân Lai Vương triều, như thế chuyện, nhưng là phải so với giết chết Sở Đàm, Quách Dược bọn họ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nếu là không xử lý tốt, bọn họ toàn bộ Đại Tề quốc có lẽ cũng sẽ lật. Nhưng là, bọn họ ngăn cản, đã là quá trễ, chỉ thấy Ngô Thần giơ tay chém xuống, Cổ Khôn kêu thảm một tiếng, đầu người rơi xuống đất, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, con mắt chăm chú theo Cổ Khôn đầu đồng thời di động. Nơi nơi kinh hãi, vạn phần khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần thật sự xuống tay chu diệt Cổ Khôn. Xong, xong, Lý Vân Tiêu đám người bị dọa sợ đến là sắc mặt trắng bệch. Ngô Thần chu diệt Cổ Khôn, Cổ thị gia tộc nhất định sẽ tức giận, cho đến lúc này, bọn họ toàn bộ Đại Tề quốc khả năng cũng sẽ gặp họa. Không thể chịu đựng bọn họ lửa giận, hậu quả cực sự nghiêm trọng. Thúc thúc, Cổ Hà khiếp sợ thất sắc, nhìn Cổ Khôn đầu rơi xuống trên đất, trong mắt mãn là không thể tin được. Ha ha, các người cũng xuống đi cùng hắn đi, nếu những người này muốn hạ thủ giết hắn, vậy hắn còn lưu tình làm gì? Đồ Long đao nhất đao bổ ra, mọi người kêu thảm thiết, đầu người rơi xuống đất. Tê, nhìn trên mặt đất từng viên đầu, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tim kịch liệt vừa kéo, cảm thấy sống lưng đều tại lạnh cả người. Không nghĩ tới, Ngô Thần cư nhiên như thế tàn nhẫn, không chừa một mống đem Cổ thị gia tộc người toàn bộ giết. Cái này cần là bao lớn can đảm mới có thể làm được a? Về phần Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ, là sớm bị dọa sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần nói giết liền giết, không có nửa điểm nhi do dự, những người này có thể không là người bình thường, bọn họ đều là Cổ thị gia tộc người, là Vân Lai Vương triều người, người bình thường liền đắc tội bọn họ, cũng không dám, chớ đừng nói chi là giết chết bọn họ. Vân Lai Vương triều Cổ thị gia tộc lần này tổn thất đại. Ở trong tràng, không thiếu bên trong các quốc gia người, thậm chí còn lại Vân Lai Vương triều người, bọn họ thấy như vậy một màn, cũng là hù dọa giật mình, luôn can đảm, bọn họ cũng là so ra kém Ngô Thần, bởi vì bọn họ không dám hạ thủ chu diệt Cổ Khôn những người này. Nhưng là Ngô Thần lại dám, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, Ngô Thần bàn tay nắm chặt, toàn bộ chữ vật giới chỉ cùng nhau vọt lên đến, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném tới chính mình trong nhẫn chữ vật, giết chết những người này, hắn có thể một chút cũng không hối hận. Những người này nếu muốn giết hắn, nếu như hắn lại lưu tình, kia, liền lộ ra hắn quá hèn yếu, về phần những người này phía sau Cổ thị gia tộc và Vân Lai Vương triều. Hắn càng là không có sợ qua, hắn là ai, vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Lúc này, Ngô Thần xoay chuyển ánh mắt, từng cái quét qua những người khác, khi cảm giác được Ngô Thần ánh mắt lúc, bọn họ đều là cả người run lên, liền vội vàng tránh ra, không muốn cùng Ngô Thần mắt đối mắt, đối với hắn cực kỳ sợ hãi. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là biết, những người này là sợ hắn, hắn nhún nhún vai, đối với lần này không thèm để ý chút nào, hắn làm việc có chính mình quy tắc, người khác nếu như không đến dẫn đến hắn, hắn giống như là ngoan ngoãn dê con như thế, nhưng là, nếu như người khác nhìn hắn dễ bắt nạt, thua, muốn khi dễ một chút, như vậy, hắn cũng sẽ để cho bọn họ biết, hắn Đồ Long đao tuyệt đối không phải ăn chay, không để ý đến những người khác, Ngô Thần thu phù khôi, xoay người đi hướng về phía trước cung điện kia, nhìn hắn đi về phía đại điện. Tất cả mọi người ánh mắt đều là theo hắn tới, lộ ra nghi ngờ, chẳng lẽ, hắn là muốn đi vào sao? Làm sao có thể, trong tòa đại điện này, hàm chứa cực kỳ khủng bố trận pháp kia lực lượng cực mạnh, chân vũ cảnh bên dưới tu sĩ căn bản không muốn đi vào. Đi vào lời nói, chắc chắn phải chết, hơn nữa, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng là bị nhốt ở bên trong. Vào, không đi được, đi ra không, đứng ở bên ngoài, Ngô Thần nhìn một chút, thoáng suy tư một chút, sau đó ở đó từng đạo kinh hãi dưới ánh mắt. Trực tiếp bước vào, nhìn hắn bóng người dần dần biến mất ở trong đại điện. Từng đạo kinh hãi âm thanh âm vang lên tới, trời ạ, hắn đi vào, hắn thật đi vào, thật là một cái người điên a, lại không hề nghĩ ngợi liền đi vào, bên trong tòa đại điện này trận pháp kinh khủng như vậy. Liền chân vũ cảnh cường giả cũng bị nhốt ở bên trong. Phòng trừng hắn là cũng không thể ra ngoài được nữa, đáng tiếc, như vậy một vị ưu tú thiên tài cứ như vậy biến mất. Bị trận pháp nuốt mất, đúng vậy, người này thiên phú, dũng khí, thực lực, đều là tuyệt đỉnh, nếu như bất tử. Nhất định sẽ trở thành một đời cường giả, nhưng mà đáng tiếc, mọi người không nhịn được là lắc đầu thở dài, mà đối với cái này, Ngô Thần là không biết, hắn bây giờ đã tiến vào trong đại điện, vào đến trong đại điện, cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, đột nhiên biến thành mênh mông một mảnh, phảng phất là đi tới một thời không khác bên trong, cùng lúc đó, một cổ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, dùng sức lôi xé hắn thân thể, muốn bắt hắn cho xé nát xuống, tiểu tiểu tinh cực cảnh cường giả thiết lập trận pháp, cũng muốn ngăn cản bổn thần ấy ư? Phá cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đối với trận pháp này không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn chính là vô thượng đan thần, kiến thức siêu phàm, một tên tinh cực cảnh cường giả thiết lập trận pháp, là tuyệt đối trói không được hắn. Chương 220, bảo vật tất cả đều là ta. Phá cho ta, phá cho ta, phá cho ta, Ngô Thần cùng nhau đi tới, liên tiếp phá chung quanh trận pháp. Đối với hắn mà nói, những trận pháp này giống như là bọt như thế, hắn chỉ cần lớn tiếng quát một tiếng, những trận pháp này liền tự động phá giải hết. Căn bản không tốn sức chút nào, lúc này, trước mắt không gian lại vừa là chuyển một cái, xuất hiện một cái rất thạch thất lớn. Ngô Thần liếc mắt nhìn, nếu như hắn không có đoán sai, nơi này chắc là trong đại điện không gian, ở trong cái nhà đá này ương, để một tòa thủy tinh quan. Ngô Thần đi tới, hướng trong quan tài kiếng nhìn một cái, bên trong yên lặng ngủ một người, người này bây giờ đã hóa thành một cỗ hài cốt, chờ đợi thời gian tới bắt hắn cho phai mờ xuống, người này hẳn là tòa cổ mộ mộ chủ đi, không có đi quản cỗ hài cốt này. Ngô Thần chuyển hướng những địa phương khác, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ở bên trong tòa nhà đá này, có rất nhiều bảo vật, đan dược, linh bảo, vũ kỹ, hoàng kim vân vân và vân vân, cái gì cần có đều có, phát tài. Ngô Thần con mắt to phát sáng, không nói hai lời, lập tức mở ra điên cuồng thu, địa giai võ kỹ cấp thấp, địa giai trung cấp vũ kỹ, địa giai cao cấp vũ kỹ, ở chỗ này phát hiện vũ kỹ, cộng có vài chục loại nhiều, tất cả đều là địa giai vũ kỹ. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp càn quét tiến vào chữ vật giới chỉ, đối với hắn mà nói, hắn cũng không thiếu vũ kỹ, nhưng là, nếu như gặp vũ kỹ bí tịch, hắn cũng sẽ không đuổi, qua, đem tới có thể lấy về, cho cha mẹ, gia tộc người tu hành, đây là, tứ giai đan dược. Ngô Thần con mắt to phát sáng, không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể thấy tứ giai đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể là đồ tốt, thu sạch, hắn mặc dù là đan thần, luyện đan chi thuật độc nhất vô nhị, nhưng là hắn bây giờ linh hồn lực chưa đủ, luyện chế tam giai đan dược, đã là hắn bây giờ cực hạn, về phần tứ giai đan dược, bằng hắn bây giờ linh hồn lực cường độ, muốn luyện chế lời nói, vô cùng mệt, khó khăn, đây là trung phẩm linh bảo, rất nhiều, lúc này, Ngô Thần thấy rất nhiều linh bảo, bọn họ lẳng lặng nằm ở nơi đó, hắn đại khái liếc một cái, những thứ này linh bảo, có chừng 100 cái, nhiều như vậy trung phẩm linh bảo, nếu là cũng cho đồ long đao thôn về, chắc hẳn có thể để cho đồ long đao từ trong phẩm linh bảo chuyển hóa thành thượng phẩm linh bảo đi, đây là thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần lại thấy, ở nơi này nhiều chút linh bảo trung gian, lẳng lặng lơ lửng 5 cái linh bảo, 5 cái linh bảo, chỉ là nhìn qua liền có thể khiến người ta cảm thấy lực lượng vô tận. Phẩm chất rõ ràng nếu so với những thứ này trung phẩm linh bảo tốt hơn. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần ánh mắt trong nháy mắt đăm đăm, những thứ này trung phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo hoàn toàn đủ để cho đồ long đao tấn cấp, chỉ cần đồ long đao có thể hấp thu xuống những thứ này linh bảo, 100% có thể tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo. Lập tức, Ngô Thần mở ra chữ vật giới chỉ, đem những này linh bảo hết thảy thu trong nhẫn chữ vật. Đồ long đao thấy nhiều như vậy linh bảo, nhất thời bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, kinh hỉ dị thường, giống như là một đứa bé thấy thích thức ăn như thế, ngay lập tức sẽ nhào tới mở ra điên cuồng hấp thu. Chậm một chút nhi, không ai dành với ngươi. Ngô Thần lắc đầu một cái, trên mặt nhưng là cực kỳ vui vẻ, có những thứ này linh bảo sau, đồ long đao chính là có thể tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo. Hắn thật rất muốn nhìn một chút, đồ long đao tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo sau, uy lực lại đem đạt tới bực nào chỉ, bố trình độ, thu những thứ này linh bảo sau, Ngô Thần tiếp tục thu còn lại bảo bối, bây giờ chỉ có một mình hắn tới đây, cho nên nơi này bảo bối toàn bộ là hắn, không có ai với hắn cướp, đây là, trung phẩm linh giáp. Đột nhiên, Ngô Thần thấy một món vàng chói lọi nhuyễn giáp, cái này nhuyễn giáp chế tác tinh xảo, chất liệu đặc thù, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là một việc trung phẩm linh giáp, có thể là đồ tốt, có cực mạnh lực phòng ngự, mặc nó vào, liền tựa như là liền một cái mạng, linh giáp, coi như cũng là linh bảo bên trong một loại, thuộc về ở linh bảo loại, nhưng là, cùng tầm thường linh bảo bất đồng, linh giáp loại vật này thập phân hiếm thấy, vô cùng hiếm hoi, thuộc về tuyệt đối vật hy hữu. Ngô Thần mấy tháng qua này, thấy các loại các dạng linh bảo mấy trăm loại, nhưng là trên căn bản đều là công kích hình linh bảo, mà loại hình phòng ngự linh giáp, hắn chỉ ở thủ một trong phòng đấu giá từng thấy, đây chẳng qua là một món hạ phẩm linh giáp, có thể hữu hiệu chống đỡ linh hải cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Bây giờ, hắn rốt cục thì thấy một món trung phẩm linh giáp, lực phòng ngự mạnh hơn, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng là không có khả năng tùy tiện nát bấy xuống, đây đối với hiện tại hắn mà nói, là rất tốt bảo vật, mấy ngày nay, bị giết không ít người, đắc tội không ít thế lực, bây giờ, Đại Viêm nước cùng Đại Chu quốc hai quốc gia này đối với hắn cơ hồ là hận thấu xương, nhất định sẽ để cho cao thủ trước tới tìm hắn để gây sự. Linh hải cảnh cường giả, hiện tại hắn ngược lại không đặc biệt sợ, bởi vì hắn bây giờ thực lực bản thân liền rất mạnh. Linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, đều là không làm gì được hắn, nếu gặp linh hải cảnh cửu trọng thiên hoặc là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn bây giờ cũng có biện pháp ứng đối, bởi vì hắn thân, thượng còn có một cụ phù khôi, vật kia lực lượng rất mạnh. Linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, căn bản không thành vấn đề, hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là chân vũ cảnh cường giả. Một khi chân vũ cảnh cường giả hướng hắn xuất thủ, này tương hội là một cái thập phân khó giải quyết sự tình. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó chân vũ cảnh cường giả, cơ hồ là không có khả năng, vì vậy, hắn nhất định phải tá trợ ở một ít ngoại vật, mà trung phẩm linh giáp liền là một kiện rất thứ tốt. Đem cái này trung phẩm linh giáp cầm lên, dán chặt mặc lên người, Ngô Thần thử một chút, cảm giác lớn nhỏ còn rất hợp đi, hắn hết sức cao hứng, có vật này, cho dù là gặp chân vũ cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không đau đầu như vậy. Rất nhanh, đồ bên trong trên căn bản liền bị Ngô Thần càn quét hết sạch. Trên người hắn chữ vật giới chỉ bây giờ đã có nhiều đếm không hết. Căn bản cũng không lo lắng không gian không đủ vấn đề. Không sai biệt lắm hoàn thành, ta cũng nên rời đi, nhìn chung quanh một chút, đều bị hắn càn quét hết sạch, không có bảo vật gì, Ngô Thần dự định rời đi, mới vừa đi tới một bên nơi, đang định lần nữa bước vào trong trận pháp, đột nhiên, toàn bộ không gian kịch liệt lay động, không khí kịch liệt chấn động, Ngô Thần cả kinh, cho là động đất phát sinh, quay đầu nhìn lại, cả kinh thất sắc, chỉ thấy thủy tinh quan bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện lưỡng danh lão giả. Lưỡng danh lão giả Ngô Thần trước ở bên ngoài thì nhìn qua, là bị vây ở trong trận pháp một trong mấy người. Hai người kia xuất hiện ở nơi này, không cần suy nghĩ Ngô Thần cũng biết, bọn họ đã thành công chuyển kiếp trận pháp, tiến vào tới nơi này. Ngô Thần thất kinh, không nói hai lời, lập tức xông vào trong trận pháp. Hai người này là chân vũ cảnh cường giả, thực lực rất cường đại, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa thích hợp với loại này cấp bậc cường giả cứng đối cứng. Chương 221, sụp đổ, người nào? Hai vị kia lão giả vừa mới xuyên qua trận pháp, chính chưa tỉnh hồn, đột nhiên, bọn họ nghe được một ít động tĩnh, liền vội vàng nhìn sang. Nhìn về phía Ngô Thần mới vừa rồi vị trí phương, bất quá, bây giờ Ngô Thần đã tiến vào trong trận pháp, bọn họ cái gì cũng không thấy, nếu không thấy cái gì, bọn họ cũng không để ý, không có ai vừa vặn, một vị tóc hoa dâm lão giả vuốt râu nói, Lý Huynh, nhìn dáng dấp liền hai người chúng ta chuyển kiếp trận pháp. Tiến vào bên trong tòa đại điện này bộ A, một vị khác hôi bào lão giả gật đầu một cái, đạo, quy rùa vũ, ai tìm được trước bảo vật, liền thuộc về người đó, được, hai người lập tức tách ra, bắt đầu tìm bảo vật, lục tung, bảo vật. Các ngươi từ từ tìm đi, bổn thần không phụ bồi. Trong trận pháp, Ngô Thần nghe được cái này hai người lời nói, khóe miệng vén lên một nụ cười. Trong này bảo vật, đã sớm bị hắn cho cướp bóc hết sạch, chờ hai lão kịp phản ứng, phát hiện bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng chuyển kiếp trận pháp. Được không, dễ dàng đến nơi này sau, toàn bộ bảo vật đều bị người cướp đi thời điểm, nhất định sẽ bị tức hộc máu. Trong đầu tưởng tượng một chút chờ lát nữa hai lão trên mặt xuất sắc biểu tình. Ngô Thần cười cười, cũng không ngừng lại, bắt đầu chuyển kiếp trận pháp. Đột phá trận pháp đi ra ngoài, đúng như dự đoán, rất nhanh, hai người phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ tìm khắp thật sự có vị trí, không có phát hiện nửa chút bảo vật, toàn bộ bảo vật đều là không cánh mà bay, đáng ghét, nhất định là có người trước chúng ta một bước đến nơi này, đem bảo vật cho cướp đi, đúng, nhất định là như vậy, bởi vì lúc trước ta trên đất phát hiện một ít dấu chân, rất rõ ràng là có người nhanh chân đến trước, hôi bào lão giả cùng bạch phát lão giả giận tím mặt. Không nghĩ tới, bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng thật vất vả đến nơi này. Vốn là cho là có thể cướp trước một bước đạt được bảo vật. Nhưng là không ngờ bị người cho nhanh chân đến trước, đem những bảo vật này hết thảy cũng cho. Lấy đi, người kia nhất định là từ bên kia chạy, chúng ta nhanh đi đuổi theo. Hôi bào lão giả nhớ tới bọn họ ở lúc đi vào sau khi nghe được thanh âm. Lúc ấy hắn không thế nào để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể đó chính là nhanh chân đến trước người kia. Được, bạch phát lão giả không nói hai lời. Lập tức đuổi theo, lần nữa không có vào trong trận pháp, hướng Ngô Thần phương hướng rời đi đuổi theo, hôi bào lão giả lửa giận trong lòng trùng thiên, nhìn trước mắt một cụ thủy tinh quan, càng là nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, giơ tay lên một trường vỗ ra, lực lượng cường đại, kèm theo trường lực mà bộc phát ra, xông về thủy tinh quan, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thủy tinh quan nơi nào có thể chịu được cổ lực lượng này. Trong khoảnh khắc nổ lên, hóa thành nát bấy, kể cả đến bên trong kia một cỗ hài cốt, cũng là ở trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Thật là tức chết lão phu, hôi bào lão giả giận không thể xích, cho dù là nát bấy thủy tinh quan, đó cũng là không thể tiêu nhị hắn lửa giận trong lòng. Hắn thề, nhất định phải đem cái đó nhanh chân đến trước người cho bắt tới. Lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, xoay người, hôi bào lão giả đang định đuổi theo Ngô Thần. Đột nhiên, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, thiên băng địa liệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôi bào lão giả cả kinh thất sắc, đột nhiên trong lòng xông ra một loại dự cảm bất tường. Có lẽ chính mình mới vừa rồi một trường kia đi xuống, sinh ra cái gì kinh khủng hiệu quả, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có cảm ứng, thân thể không ngừng lay động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong lòng đất truyền tới, phảng phất là động đất phát sinh như thế, bên ngoài, một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều là không đoạn lay động, lảo đảo, ngã trái ngã phải, cơ hồ là đứng không vững, đây là chuyện gì xảy ra, động đất sao, mau nhìn, đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đại điện. Vào giờ phút này, đại điện run rẩy kịch liệt. Từng đạo ánh sáng bắn ra, một cổ hạo đại lực lượng, từ trong đại điện truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Không hiểu đến cùng phát, sinh cái gì, chấn động hình như là từ trong đại điện truyền tới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đại điện muốn mở ra sao? Đúng, nhất định là như vậy. Ôm loại này nguyện vọng tốt đẹp, tất cả mọi người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía đại điện. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Trong trận pháp, Ngô Thần đang ở truyền kiếp trận pháp, đột nhiên, toàn bộ trận pháp run lẩy bẩy, một cổ lực lượng đáng sợ đang nhanh chóng hội tụ, làm cho hắn đều là đứng không vững. Trận pháp này thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt. Ngô Thần nghi ngờ không hiểu, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nơi này không thể đợi, kia hai lão rất nhanh sẽ biết phát hiện bảo vật không thấy, nhất định sẽ đuổi theo ra đến. Cho đến lúc này, hắn nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì hết sức khó khăn. Phá cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bước nhanh hơn, chuyển tiếp trận pháp. Bất quá, này cổ chấn động cũng không phải là đại điện mở ra triệu chứng, mà là sụp đổ điềm báo trước. Vào giờ phút này, thạch thất chính đang nhanh chóng tan rã, từng cục đá lớn từ trên đỉnh đầu rụng xuống, đập trên mặt đất, khiến cho cái không gian này một mảnh hỗn độn. Kèm theo thạch thất không gian tan rã, trận pháp kia cũng là đang phát sinh kịch liệt đung đưa, cũng là ở bắt đầu băng liệt tan rã. Từng cổ một hạo đại năng lượng truyền tới, giống như mãnh liệt nước biển một nửa, cuốn toàn bộ trận pháp. Tệ hại, trận pháp muốn xong đời. Những thứ kia bị kẹt ở trong trận pháp mặt người đều hoàn toàn biến sắc. Cũng là bất chấp bảo vật gì, mau trốn đi ra ngoài quan trọng hơn, nếu là chậm một nhịp, mệnh đều có thể không gánh nổi. Tao, đây không phải là đại điện mở ra, mà là đại điện muốn sập. Bên ngoài, mọi người rốt cục thì kịp phản ứng, đây căn bản cũng không phải là cái gì đại điện mở ra triệu chứng, mà là đại điện sụp xuống triệu chứng. Tất cả mọi người thối lui về phía xa, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, lại tràn đầy tiếc nuối, bọn họ còn không có tiến vào trong đại điện, không có tìm được bảo vật, đại điện cứ như vậy sập, toàn bộ bảo bối tất cả đều bị bao phủ. A a, mấy đạo nhân ảnh từ trong đại điện chật vật trốn ra được, ngã nhào trên đất. Mọi người nhìn một cái, mấy người kia liền là trước kia tiến vào đại điện trong không gian tầm bảo người, không biết bọn họ cuối cùng có không có thể chuyển kiếp trận pháp tiến vào trong đại điện không gian. Được, đến bảo vật gì? Lâm lão, các ngươi đi ra thế nào, bảo vật có thấy sao? Mấy người kia bò dậy chán nản tức giận nói, bảo vật gì? Nơi nào có bảo vật? Mọi người trong lòng thất vọng, liền những người này cũng không có tìm được bảo vật, chẳng lẽ đầy đủ mọi thứ đều sẽ bị yêm không có ở bên trong không? Ngô Thần đâu rồi? Ngô Thần tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ còn có ở bên trong không? Tư Đồ Kiếm Nam đám người vô cùng nóng nảy nhìn đại điện. Vào giờ phút này, đại điện không gian chính đang nhanh chóng tan rã, muốn là không thể đi ra, vậy coi như chỉ có bị chôn ở bên trong. Chương 222, đi ra. Phú lão, những người này chính là đại tề quốc người. Đang lúc này, vài người xông lại, chỉ Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ, đối với một vị thân mặc quần áo màu đen lão giả nói. Tư Đồ Kiếm Nam đám người đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhất thời xông ra một loại dự cảm bất tường. Những người này nhìn qua là đại chu quốc người, ngươi nói không sai, những người này đúng là đại chu quốc người. Vị kia thiếu niên mặc áo vàng, nếu như ta không nhìn lầm, chính là Sở Đàm đệ đệ. Sở, nhìn cái bộ dáng này, bọn họ là tới tìm chúng ta phiền toái, làm sao bây giờ? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Lại nhìn kỹ hắn nói đi. Lúc này, một vị hắc y lão giả chậm rãi đi tới, liếc một cái mọi người, đạo, các ngươi chính là đại tề quốc người. Mấy người nhìn một chút vị lão giả này, cả kinh thất sắc. Bởi vì vị lão giả này, cuối cùng trong tin đồn chân vũ cảnh cường giả, lúc này, Tư Đồ Kiếm Nam hướng hắc y lão giả chắp tay một cái. Đạo, dám hỏi tiền bối nhưng là Phú Bật Phú lão tiên sinh. Ở Đại Chu Quốc, họ Phú chân vũ cảnh cường giả, chính là Phú Bật, cho nên hắn mới có này suy đoán. Lão Phu chính vâng, Phú Bật suy ngẫm dâu, hỏi, các người ai là Ngô Thần? Mấy người liếc nhau một cái, trong lòng không rõ dự cảm sâu hơn, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, cái lão gia hỏa này rất có thể là đến tìm Ngô Thần phiền toái. Sở đáp, Phú lão, thằng nhóc con kia không ở nơi này, hắn giống như ngươi, cũng tiến vào trong đại điện, phòng trừng bây giờ còn bị vây ở trong trận pháp. Ồ, Phú Bật cảm thấy thật bất ngờ, trận pháp này lực lượng, hắn chính là thấu hiểu rất rõ, vô cùng cường đại, cho dù là giống như bọn họ loại này chân vũ cảnh cường giả, cũng là được cẩn thận từng ly từng tí, nếu không rất có thể sẽ bị đánh bay nuốt mất. Về phần linh hải cảnh tu sĩ, một, sáng tiến vào bên trong, rất có thể sẽ cũng không còn cách nào đi ra. Nếu là Ngô Thần không ra được, bị vây chết ở trong trận pháp, đây chẳng phải là vô cớ làm lợi hắn. A, đang lúc này, một đạo nhân ảnh từ đại điện trong không gian chật vật đi ra. Mọi người nhìn một cái, cả kinh thất sắc, là hắn, hắn làm sao có thể bình yên vô sự. Kỳ tích, thật là kỳ tích, hắn có thể là duy nhất một sống sót mà đi ra ngoài linh hải cảnh cường giả. Đúng, còn lại linh hải cảnh cường giả, một khi bước vào trong trận pháp, thì không thể đủ sống sót mà đi ra ngoài, hắn là duy nhất một, rất có thể là bởi vì bộ kia phù khôi. Bộ kia phù khôi lực lượng không phải chuyện đùa, liền linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là bộ kia phù khôi đối thủ, có khả năng này, ai, thế nào chúng ta cũng chưa có số may như vậy, tìm tới như vậy một cụ thực lực cường đại phù khôi đây. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, người ta vận khí tốt, chúng ta vận khí kém chứ sao? Ngô Thần vỗ vỗ quần áo, thật sâu hút vào một hơi khí, thật là nguy hiểm, hơi hém liền không ra được. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại điện hoàn toàn sụp đổ, đầy đủ mọi thứ đều đã bị chôn, Trần quy Trần, thổ quy thổ, ai, xong đời, hoàn toàn xong đời, chúng ta bảo vật a, ta đây lòng đang rỉ máu, thật vất vả mới tới nơi này, vốn tưởng rằng có thể được một ít bảo vật, vậy mà lại sẽ là như vậy, thật là tức chết ta. Mọi người than thở, nhìn đại điện sụp đổ, không thể làm gì, bảo vật sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, trong này bảo vật, hiện tại cũng tiến vào hắn ở trong chữ vật giới chỉ đi. Những người này còn đang suy nghĩ bảo vật, kia là không có khả năng, rốt cuộc là ai, đem bảo vật cho lấy đi, vội vàng đứng ra, đột nhiên, một cái như lôi đình tiếng quát truyền tới, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Mọi người vừa nghe, xì xào bàn tán, nghe người này giọng, chẳng lẽ nói bên trong bảo vật vẫn còn chứ, cũng không có bị chôn, mà là bị người cho đoạt đi sao? Hôi bào lão giả hỏi, lão Lý, ngươi không phải đi đuổi theo người kia ấy ư, có không có đuổi kịp? Bạch Phát lão giả lắc đầu một cái. Không có, người kia tốc độ rất nhanh, khi ta đuổi theo thời điểm, đã biến mất ở trong trận pháp. Nhìn hai người này, trên mặt mọi người biểu tình liền xuất sắc, chuyện gì xảy ra, nghe bọn hắn giọng, thật giống như có người nhanh chân đến trước, đem bên trong bảo vật hết thảy cho lấy đi, hình như là như vậy, nhưng là đến tột cùng là người nào đây, ai lấy đi bên trong bảo vật? Không biết, lúc này, mọi người trong lòng viên kia vốn là đối với bảo vật đã tuyệt vọng tâm lần nữa lại sáng lên. Nếu bảo vật vẫn còn, không có bị chôn, như vậy bọn họ thì có hy vọng lấy được những bảo vật kia. Lâm lão quỷ, có phải là ngươi hay không lấy đi bên trong bảo vật? Hồi bào lão giả tức giận hét lớn, thẳng hướng mục tiêu một vị thân mặc trang phục màu đỏ lão giả. Lâm lão nghe một chút, giận tím mặt, lôi lão quỷ, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta lúc nào cầm lấy bảo vật? Hồi bào lão giả đạo, ở trong chúng ta, ngươi đối với trận pháp tinh thông nhất, ngươi cũng là có khả năng nhất chuyển tiếp trận pháp, tiến vào trong đại điện ngươi, không phải là ngươi chính là ai? Lâm lão càng là nổi giận, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra. Hét, lôi lão quỷ, ngươi là muốn đánh lộn đúng không? Được, ta phục bồi tới cùng. Lâm lão quỷ, hôm nay nếu như ngươi không giao ra những bảo vật kia. Nghỉ muốn rời đi, hai người giận quát một tiếng, một cổ cuồng bạo khí thế tràn ra, đụng thẳng vào nhau, mọi người nhìn một cái, xa xa uy ra, lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả giao phong, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Mấy vị khác chân vũ cảnh cường giả thấy vậy, cũng là không thể làm gì, bây giờ những bảo vật kia không rõ tung tích. Cũng không ai biết kết quả rơi vào trong tay ai, về phần Ngô Thần, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một cái chính là linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu. Sĩ, có thể sống sót mà đi ra ngoài, đó đã là vạn hạnh, bảo vật tuyệt đối là không có khả năng rơi vào trong tay hắn. Thấy không có người hoài nghi hắn, Ngô Thần nhún nhún vai, không có ai hoài nghi tốt nhất, bằng không, nhiều như vậy chân vũ cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Cho dù là trên người hắn xuyên trung phẩm linh giáp, cho dù là hắn tuyệt kỹ như thế nào đi nữa bá đạo, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nát bấy, tuyệt không có những khả năng khác. Ngô Thần, ngươi không sao chứ? Tư Đồ Kiếm Nam đám người tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ân ngần hỏi. Ngô Thần xem bọn họ, lắc đầu một cái, ta không sao, hắn có thể có chuyện gì? Những trận pháp đó, với hắn mà nói, nhất định chính là chuyện nhỏ, căn bản là không làm khó được hắn. Nếu không phải cuối cùng thạch thất sụp đổ, đưa đến trận pháp cũng cùng nhau sụp đổ, hắn bây giờ tuyệt đối là duy nhất một sống sót mà đi ra ngoài người. Không việc gì liền có thể, mấy người thoáng yên tâm. Lúc trước nhìn Ngô Thần tiến vào trong trận pháp, bọn họ nhưng là lo lắng muốn chết, trận pháp kia lực lượng vô cùng kinh khủng, không có một chân vũ cảnh cường giả thực lực, tiến vào bên trong vậy đơn giản là tại tìm chết, nhưng là Ngô Thần nhưng là một cái, ngoại lệ, hắn cuối cùng bình yên vô sự đi ra. Phú Lão, hắn chính là Ngô Thần, chương 223, phiền toái đến, Phú Lão, hắn chính là Ngô Thần, đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, để cho mọi người vừa mới yên tâm trong nhấp nháy lại nhắc tới. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút người này. Cảm giác có chút quen mặt, nhưng là lục soát trí nhớ đến xem, hắn thật giống như căn bản liền không nhận biết người này. Nhìn ra hắn nghi ngờ, Tư Đồ Kiếm Nam đạo, Ngô Thần, người này tên là, Sở, là Đại Chu Quốc người, cũng là, Sở Đàm Đệ Đệ, Ngô Thần trên dưới quan sát, nguyên lai là, Sở Đàm Đệ Đệ, khó trách hắn cảm thấy có chút quen mặt, nhưng là lại không nhận biết người này. Tiểu tử, ngươi giết ca ca ta, sổ nợ này, hôm nay ta liền muốn hướng ngươi cho đòi lại. Nhìn Ngô Thần, Sở trong lòng tràn đầy oán hận. Ngô Thần giết ca ca hắn Sở Đàm, như thế huyết hải thâm cừu, hắn làm sao có thể không báo? Ngô Thần căn bản không phản ứng đến hắn, Sở bây giờ tu vi mới là linh hải cảnh tam trọng thiên. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt, không phí nhiều sức, hắn chân chính để ý. Sở đứng phía sau một vị kia hắc y lão giả, từ nơi này trên người, hắn ngửi được một cổ dị đoan lực lượng cường đại, cổ lực lượng này, muốn vượt qua xa linh hải cảnh cái cảnh giới này tầng thứ. Nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là một tên chân vũ cảnh cường giả. Ngô Thần, người này tên là Phú Bật, chính là Đại Chu Quốc chân vũ cảnh một trong cường giả. Lý Vân Tiêu giới thiệu nói, quả nhiên là chân vũ cảnh cường giả. Ngô Thần không khỏi nhíu chặt lông mày, chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa linh hải cảnh cường giả, lấy hắn thực lực bây giờ, chống lại chân vũ cảnh cường giả, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Lúc này, rất nhiều người cũng đều chú ý tới bên này tình huống, đều là lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ha ha, Đại Chu quốc người và Đại Tề quốc người lại giang thượng. Thật có bọn họ, một vị hắc y lão giả thật không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chân vũ cảnh cường giả. Đúng là chân vũ cảnh cường giả, trước tiến vào đại điện tầm bảo bị vây ở trong trận pháp chân vũ cảnh một trong cường giả. Chân vũ cảnh cường giả, đối phó Đại Tề quốc một đám người tuổi trẻ, cái này không phù hợp quy củ a. Vậy ngược lại cũng là, đại lục giữa từng có quy định, thế hệ trước cường giả không được tùy ý can thiệp trẻ tuổi sự tình. Người này phải ra tay, giống như là phá hư quy tắc, bất quá, lần này Đại Tề quốc người làm xác thực hơi quá đáng. Nhất là cái này gọi là Ngô Thần, không biết giết Đại Chu quốc bao nhiêu người. Nghe nói Đại Chu quốc xếp hạng thứ 3 cường giả thanh niên, toàn bộ là bị hắn giết chết, bị giết Đại Chu quốc người, ta đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước ở nơi này, hắn liền đem Đại Viêm nước Quách Dược bọn họ, cùng với Vân Lai Vương triều Cổ Khôn, Cổ Hà bọn họ những người này cho toàn bộ giết, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, đúng vậy, người này hạ thủ quá ác, đổi lại là ta, cho dù là phá quy tắc, cũng phải hạ thủ tiến hành tru diệt, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, tiểu tử, lập tức với lão phu trở về Đại Chu quốc. Tiếp nhận thuộc về ngươi trừng phạt, Phú Bật chắp tay tới, quần áo đen lạc lạc, một cổ khí thế hiện ra đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, vốn là, dựa theo quy định, hắn là không nên xuất thủ can thiệp giữa những người tuổi trẻ sự tình. Nhưng là, tiểu tử này nhiều lần hạ thủ giết bọn hắn Đại Chu quốc. Người tuổi trẻ, hại cho bọn họ Đại Chu quốc trẻ tuổi tổn thất nặng nề. Trong đó tối không thể chịu đựng chính là Sở Đàm chết. Sở Đàm, đây là bọn hắn Đại Chu quốc hiếm có kỳ tài, tuổi còn trẻ chính là đã đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng, bọn họ Đại Chu quốc tất cả mọi người đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể ở mấy tháng sau vạn nước đại tuyển bên trong đạt được ưu dị thành tích. Bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, như vậy, tông phái siêu cấp tất sẽ ban thưởng đại lượng bảo vật. Bọn họ Đại Chu quốc thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tấn thăng trở thành bên trong các quốc gia, đó cũng không phải là cái gì xa không thể, cùng mơ mộng, nhưng mà để cho nhân khí phẫn là, tiểu tử này lại đem Sở Đàm cho chém, đối với bọn hắn Đại Chu quốc mà nói. Nhất định chính là thiên đại tổn thất, như thế đại thù, hắn làm sao không hướng tiểu tử này cho đòi lại đây? Tên mõ già, ngươi thấy chưa tỉnh ngủ ấy ư? Tẫn là một ít mộng ban ngày, giết chết Sở Đàm, Chu Dương bọn họ những người này, Ngô Thần một chút cũng không hối hận, những người này muốn tới hạ thủ giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hắn đây là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, hơn nữa, Đại Chu quốc những người này, không một là hảo điều, nếu không phải hắn, ở, bọn họ Đại Tề quốc người, còn không biết phải bị bao nhiêu nhục nhã. Không muốn biết chết bao nhiêu người, tiểu tử, ngươi nói cái gì, Phú Bật giận dữ, tiểu tử này, thật là đáng chết, lại dám nói hắn là nằm mộng ban ngày, chỉ bằng một câu nói này, chết 1000 lần 1000000 lần cũng không quá phận, Phú Lão, ngã kính trọng ngươi một câu, gọi ngươi một tiếng Phú Lão, nhưng là đừng tưởng rằng chúng ta Đại Tề quốc người liền dễ khi dễ. Kim Lão lão nhân ra ông ta bây giờ cũng đã tới Bành Liên Thành, tức sắp đến trong cổ mộ, Tư Đồ Kiếm Nam hướng Phú Bật chắp chắp, tay, chậm rãi nói, mọi người sắc mặt biến đổi, Kim Lão. Ai là Kim Lão, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Đại Tề quốc chân vũ cảnh cường giả, Đại Tề quốc chân vũ cảnh cường giả cũng phải đến, thiệt giả, không biết, Phú Bật thật sâu nhìn Tư Đồ Kiếm Nam liếc mắt, nhưng là cười ha ha, tiểu hoa hoa, đừng tưởng rằng ngươi dọn ra Kim Lão quỷ cái lão già đó đi ra, là có thể đem Lão Phu dọa cho đi, Lão Phu cũng không phải là hù dọa đại, Tư Đồ Kiếm Nam nhìn hắn, thầm mắng một tiếng Lão Hồ Ly, trên thực tế, hắn lời này nửa thật nửa giả, hắn xác thực báo cho biết qua Kim Lão. Kim Lão cũng rõ ràng biểu thị hắn muốn tới, nhưng là không biết Kim Lão lão nhân ra ông ta đến cùng lúc nào sẽ tới. Tiểu tử, nể tình Kim Lão quỷ cái lão già đó trên mặt, các ngươi những người này có thể rời đi, nhưng là, tiểu tử này hắn hôm nay ta không phải là mang đi không thể. Mấy người mặt liền biến sắc, Ngô Thần nhưng là bọn họ Đại Tề quốc tối thiên tài kiệt xuất nhất. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Mấy tháng sau vạn nước đại tuyển, bọn họ Đại Tề quốc còn trông cậy vào hắn cho bọn hắn Đại Tề quốc làm rạng rỡ thêm vinh dự đây. Tiểu gia hỏa, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, tiểu tử này ta là muốn định, Phú Bật không nghĩ nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp động thủ, hắn lo lắng Kim Lão sẽ xuất hiện, ngăn trở hắn chuyện tốt, vạn nhất cái lão già đó đến, hắn nếu muốn lại thu thập Ngô Thần, vậy thì trên căn bản không có khả năng, cho nên, phải đuổi ở cái lão già đó đến trước khi tới, đem Ngô Thần bắt lại, mang về Đại Chu quốc, tiếp nhận thuộc về hắn trừng phạt. Tệ hại, thầy Phú Bật trực tiếp động thủ. Tư Đồ Kiếm Nam đám người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này nói ra tay tựu ra tay, căn bản không lưu nửa chút đường sống, không nói hai lời, lúc này thúc giục lực lượng tới ngăn cản hắn, bất quá, bọn họ lực lượng so với Phú Bật đến, quả thực cách biệt quá xa. Phú Bật vung tay lên, mấy người liền bị đánh bay, không tự lượng sức. Chương 224, Phú Bật, không tự lượng sức. Phú Bật lạnh rên một tiếng, Tư Đồ Kiếm Nam những người này ở đây trong mắt của hắn, hãy cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Hắn muốn hạ thủ chu diệt lời nói, chỉ cần suy một hơi thở liền có thể làm được, loại trừ những thứ này chướng ngại sau, Phú Bật lúc này mới đưa tay chụp vào Ngô Thần, người nhân tài này là hắn lần này mục tiêu chỗ. Thập phương giai sát, đối mặt chân vũ cảnh cường giả, Ngô Thần không thể coi thường, giơ tay lên một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, vọt thẳng hướng Phú Bật. Hảo tiểu tử, lại dám phản kháng lão phu. Phú Bật có chút ngoài ý muốn, hắn là ai? Vô thượng chân vũ cảnh cường giả, ở toàn bộ Hoành lĩnh vực cũng là đứng đầu cấp cường giả, nhưng là không ngờ Ngô Thần một cái tiểu linh hải cảnh tu sĩ lại dám hướng hắn phát động công kích. Tiểu tử này can đảm cũng không nhỏ. Lạnh rên một tiếng, Phú Bật chiêu số không thay đổi, tay trái vẫn là cứ như vậy lấy ra đi. Sau đó Ngô Thần công kích thập phương giai sát trực tiếp bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ phóng xạ xuống. Mọi người sắc mặt biến đổi, đây chính là chân vũ cảnh cường giả thực lực ấy ư? Quả thực thật đáng sợ. Phải biết, Ngô Thần chiến lực vô cùng cường đại, cho dù là giống như Cổ Khôn như vậy linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà, hắn tuyệt, kỹ năng nhưng là bị Phú Bật cho tùy tiện chấn vỡ xuống. Chân vũ cảnh cường giả lực lượng, hơi bị quá mức với cường đại, tiểu tử, lão phu tinh khí cũng không lớn được, nếu như gặp người phản kháng, lão phu nhất định sẽ làm cho hắn nếm hết đau khổ. Phá Ngô Thần một chiêu, Phú Bật vẫn là người đứng đầu lấy ra đi, một chảo này mặc dù không nhìn thấy lực lượng gì ba động, nhưng là lại làm cho người ta một loại không cho chạy thoát cảm giác. Không thể không nói, chân vũ cảnh cường giả thủ đoạn, quả thật nếu so với linh hải cảnh cường giả cao hơn rất nhiều. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Đúng là khó đối phó, Đồ Long Đao, đối mặt chân vũ cảnh cường giả, Ngô Thần không dám lơ là sơ suất, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có một tia hy vọng. Về phần đăng tràng còn lại chân vũ cảnh cường giả, hắn là tới nay đều không hy vọng nào, thà cầu người, không bằng cầu mình. Đây là hắn lần này sau khi sống lại, đạt được tối đại thu hoạch. Vào giờ phút này, Đồ Long Đao đang ở thôn phệ trung phẩm linh bảo, lần này Ngô Thần được nhiều như vậy linh bảo, đủ hắn thôn phệ tốt một ít thời gian. Thấy Ngô Thần kêu gọi, tâm bất cam tình bất nguyện đi ra. Thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được nghĩ mắng chửi, cái này tham ăn ra hỏa, đến lúc nào rồi, còn một lòng nghĩ tham ăn, hắn ngay cả mạng cũng sắp không. Cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào Đồ Long Đao bên trong. Đồ Long Đao run rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ đao khí tràn ngập ra, trải rộng tứ phương không gian, tạo thành một mảnh đao hải, lạnh lùng nhìn Phú Bật liếc mắt. Ngô Thần cầm Đồ Long Đao, sử dụng lực lượng toàn thân, nhất đao vỗ xuống, một đao này bổ ra, hiên viên trảm pháp bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, giống như ngập lụt một dạng cuồn cuộn mà ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Phú Bật. Hảo đao, Phú Bật bực nào kiến thức, liếc mắt là có thể nhìn ra được, Ngô Thần trong tay Đồ Long Đao, tuyệt đối là một món không tệ trung phẩm linh bảo, so với thượng phẩm linh bảo, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm xa, trên thực tế cũng quả thật như thế. Vốn là, Đồ Long Đao chất liệu liền hết sức đặc thù, chính là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, bản thân liền cứng rắn vô cùng, vượt xa một loại linh bảo, bây giờ lại thôn phệ nhiều như vậy hạ phẩm linh bảo cùng trung phẩm linh bảo. Đã là, đạt tới trung phẩm linh bảo cực hạn tài nghệ, đang ở hướng thượng phẩm linh bảo phương hướng chuyển hóa, nếu nó có thể tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo, nó uy lực còn sẽ tăng lên rất nhiều. Đối mặt Ngô Thần hiên viên trảm pháp, Phú Bật thần sắc thoáng ngưng trọng, bất quá đây cũng là hơi chút ngưng trọng đã, hắn chính là chân vũ cảnh cường giả, đối phó một tên linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, dĩ nhiên là chút nào cũng không có vấn đề, nếu hắn không cách nào bắt lại, lúc này mới là chân chính chân nhắn thiên hạ lớn kê. Giận quát một tiếng, tay trái thu hồi, nhanh như tia chớp bắt pháp quyết. Sau đó, một đạo trưởng lực từ trong tay phải thăng lên, cái này trưởng lực vô cùng khổng lồ, giống như là kình thiên mà đứng, một dạng một cổ đáng sợ uy thế bộc phát ra, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, mọi người lòng rung động, nơi nơi hoảng sợ, không hổ là chân vũ cảnh cường giả, thực lực quả thật là siêu cấp kinh khủng. Đi, Phú Bật lòng bàn tay rung một cái, kình thiên trưởng lực giận oanh mà ra, mang theo đánh rách hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Hai người công kích ở giữa không trung gặp nhau, trong nháy mắt phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong lúc nổ tung cuốn mở, khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Ngô Thần thân thể rung một cái, cổ lực lượng này đánh thẳng tới, đưa hắn cho đẩy lui, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, rũng động không ngừng, nếu không phải hắn dùng lực áp đến, chỉ sợ là sẽ phá thể mà ra. Ngô Thần âm thầm cả kinh, chân vũ cảnh cường giả thực lực quả thật vô cùng cường đại. Vượt qua xa hắn tưởng tượng, không dễ dàng đối phó. Đối diện, Phú Bật trong lòng càng khiếp sợ hơn, từ mới vừa rồi một chiêu này so sánh đến xem, hắn phát hiện Ngô Thần lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Cho dù là linh hải cảnh lục trọng thiên, thậm chí là linh hải cảnh thất trọng thiên cường, người cũng là so với không được. Khó trách tiểu tử này có thể giết được Sở Đàm, bất quá, tiểu tử này càng biểu hiện vượt trội, thiên phú càng kinh khủng, hắn thì càng muốn hạ thủ bắt Chu Diệt, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp. Tiểu tử này thiên phú quá kinh khủng, nếu là lại để mặc cho, mặc hắn tiếp tục, hắn sẽ rất nhanh, liền lớn lên, đột phá cảnh giới cao hơn. Cho đến lúc này, nếu muốn lại tiến hành Chu Diệt, vậy thì hết sức khó khăn, nhất định phải thừa dịp tiểu tử này còn không có hoàn toàn lớn lên. Liền muốn đem bóp chết, nếu là chờ hắn tiếp tục lớn lên, đem tới bọn họ toàn bộ Đại Chu Quốc có lẽ cũng sẽ gặp hòa. Trong mắt xẹt qua sát ý, Phú Bật hét lớn một tiếng, giơ tay lên lại vừa là một trường vỗ ra, đạo này trưởng lực. So với trước kia đạo này trưởng lực càng cường đại hơn, uy lực càng kinh khủng hơn, thật cao tủng đứng ở giữa không trung, giống như là một tòa núi nhỏ như thế, một cổ khiếp người, uy thế, liệt bộc phát ra, lúc này, vô số người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn giữa không trung đạo này kình thiên trưởng lực. Sắc mặt không nhịn được là hoảng sợ đại biến, một chiêu này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, chớ nói linh hải cảnh ngũ trọng thiên, coi như là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không, nhất định có thể ngăn cản được. Ha ha, nhìn dáng dấp Đại Chu Quốc vị này chân vũ cảnh cường giả muốn hạ sát thủ. Rất rõ ràng hắn đã không nghĩ kéo dài nữa, dự định vận dụng tuyệt đối sát chiêu, nhất cử đem Ngô Thần cho đánh sụp. Ai, cái này Ngô Thần đường liền đến đây chấm dứt, ta vốn cho là, có thể thấy hắn có càng kinh diễm biểu hiện đâu rồi. Bất quá đáng tiếc, cái này lại có thể oán ai đây, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách tiểu tử này thật ngông cuồng, quá thích chém giết, cho nên nói, làm người không thể quá tùy tiện, phải hiểu được có chừng mực. Đúng vậy, chương 225, bài văn trưởng, Tư Đồ Kiếm Nam đám người sắc mặt đại biến, Phú Bật không hổ là chân vũ cảnh cường giả, thực lực thật là siêu cấp cường đại, bọn họ là không theo kịp, đối mặt chân vũ cảnh cường giả công kích, mà lấy Ngô Thần thực lực, cũng là không thể coi thường. Hắn hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp bổ đi ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, kèm theo một đao này bổ ra, hung bộc phát ra, đáng sợ nhất đao. Chấn nứt thiên địa, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, cùng Phú Bật công, đánh cứng rắn hãn chung một chỗ, nhìn một đao này, cảm thụ trong đó lăng lệ uy thế, tất cả mọi người là không nhịn được sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, đây quả thực là không thể tin được, đáng sợ nhất đao, nặng nề bổ ra, phong vân hội tụ, không gian chấn động, uy thế cực kỳ khủng bố, vào giờ khắc này, Ngô Thần cũng là thúc giục chính mình tuyệt kỹ. Về phần kết quả có thể hay không dung chuyển chân vũ cảnh cường giả, vậy còn rất khó nói, được so qua mới biết. Bên kia, Phú Bật sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, thật là có chút không giống tầm thường, lợi hại tuyệt kỹ một chiêu tiếp lấy một chiêu, hơn nữa đều là uy lực cực lớn tuyệt kỹ, từ đối phương một đao này uy thế đến xem, chớ nói linh hải cảnh lục trọng thiên, cho dù linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên, linh hải cảnh bát trọng thiên, cũng sẽ bị dung chuyển, không thể không nói, tiểu tử này đúng là có chút tài năng, nhưng là hắn có thể không phải là cái gì linh hải cảnh thất trọng thiên, linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, mà là thứ thiệt chân vũ cảnh cường giả. Vô luận tiểu tử này có cái gì dạng đáng sợ tuyệt kỹ, trong tay hắn cũng tuyệt đối lật không nổi nửa chút đợt sóng, bởi vì đây là chênh lệch cảnh giới, là chân vũ cảnh cường giả đối với linh hải cảnh tu sĩ một loại tuyệt đối áp chế. Bài văn trưởng, Phú Bật lật bàn tay một cái, đỉnh đầu trưởng lực bay ra, giống như một tòa núi nhỏ vạch qua thiên địa, mang theo dị đoan kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát bên trong. Mà vào lúc này, Ngô Thần sát chiêu Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao cũng là xông lại, cường đại nhất đao, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng tiến lên, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ngạnh hám, chút nào cũng không có lùi bước. Ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao cùng Phú Bật bài vân trưởng nhưng đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ, tạo thành một cái rất đại năng lượng cầu, đang kiên trì nửa phút sau lại cũng là không kiên trì nổi, hoàn toàn nổ mạnh. Lập tức, một cổ chói mắt ánh sáng mạnh từ trong lúc nổ tung tán phát ra. Này cổ ánh sáng thập phân chói mắt, đâm vào người cơ hồ là không mở mắt nổi, lực lượng kinh khủng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, quét ra, mặt đất bị vô tình nổ tung, nứt ra từng đạo lỗ, giống như cự thú vết thương trên người, dữ tợn kinh khủng, cảm giác mình có thể thấy rõ ràng, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở giữa không trung. Nháy mắt cũng không nháy mắt, đều muốn nhìn một chút, chí cường lực lượng một chiêu, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. A, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ ánh sáng trong mưa bay ngược ra đến. Ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, ánh mắt mọi người, cũng là theo một đạo thân ảnh mà phát sinh rời đi. Đợi đến thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia cụ thể bộ dáng lúc, con người cũng là co rụt lại, bởi vì người kia là Ngô Thần, hay lại là bại ấy ư, không ngoài sở liệu A, điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì hắn lần này đối thủ là chân vũ cảnh cường giả. Thực lực rất là cường đại, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là tương đối không dễ dàng, đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm sa sút. Đúng, hắn tu vi quả thực quá kém, mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, nếu là hắn cũng phải chân vũ cảnh cường giả tu vi. Đủ để trong nháy mắt giết đại Chu Quốc vị này chân vũ cảnh cường giả. Chỉ tiếc, thời gian không đợi người, hắn đúng là vẫn còn không có thể lớn lên, liền bị người cho bóp chết, đây không thể không nói là một cái to lớn tiếc nuối. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt thảo luận, Ngô Thần, nhìn Ngô Thần trọng thương ngã xuống đất bóng người, Tư Đồ Kiếm Nam đám người là tràn đầy lo âu, Phú Bật là chân chính chân vũ cảnh cường giả, so với trước kia bọn họ gặp tứ giai âm hồn đằng, càng phải cường đại hơn, bởi vì tứ giai âm hồn đằng là mới vừa mới đột phá. Lực lượng không có vững như vậy định, mà Phú Bật là không giống nhau, hắn đột phá chân vũ cảnh đã có một đoạn thời gian thật lâu. Mặc dù vẫn luôn là dừng lại ở nhất trọng thiên cái cảnh giới này bên trong, nhưng là thực lực nếu so với vừa mới đột phá tứ giai âm hồn đằng mạnh hơn nhiều. Đây là không nghi ngờ chút nào, tiểu tử, dám can đảm cùng phù lão gọi nhịp, đơn giản là tự tìm đường chết. Sở Kiệt mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiểu tử này, giết ca ca hắn Sở Đàm, nhất định chính là tội ác ngút trời. Dù là chết 1000 lần 1000000 lần đều không đủ để rửa thanh hắn thật sự mắc phải tội. Thật đúng là cường a, Ngô Thần từ từ từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, mới vừa rồi Phú Bật một chiêu này, uy lực vô cùng cường đại, liền hắn hiên viên trảm pháp thứ tư đao đều là không chống đỡ được. Bị nát bấy, người cũng bị thương nặng, nếu không phải mặc trên người một món trung phẩm linh giáp, ngăn cách một bộ phận năng lượng, hắn tình huống bây giờ sợ rằng sẽ càng tệ hại. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói hiên viên trảm